Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, thật là mạch đạo huyền chân nhân. Nếu như nói vừa mới dị tượng cũng chỉ là điềm báo, vậy bây giờ liền là chân chính sự tình phát sinh, đột phá, cứ như vậy đơn giản đột phá, không có khó khăn gì, không có gì chuẩn bị, không có gì trùng kích thời gian, cứ như vậy đơn giản một chữ, cái kia khó đến vô pháp nói rõ cảnh giới đã đến. Toàn bộ cường giả nhìn đến hơi thở kia càng ngày càng mạnh, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tổ nguyên thế giới, còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ không có cực hạn thân ảnh, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Cho dù là Thiên Vân Môn mọi người, là Thiên Hậu, là Vân Tiêu, đều là như thế, có gan cái gì đều cảm giác nói không ra lời, mờ mịt, càng là trong tay chi quyền đều đánh không ra được. Trong tâm chân chính bị chấn động đến, trong đầu thậm chí có một khắc như vậy trống rỗng, đột nhiên đột phá, liền cứ như vậy đột phá, làm sao có thể, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, mờ mịt trong tâm cuồng hô, hắn không thể tin được, đạo huyền liền đột phá dễ dàng như vậy rồi, quả thực là vượt qua hắn nhận thức, phải biết hắn ra đời biết bao cao quý, trực tiếp chính là thánh cảnh, nhưng đến đạt đến vô cực chi cảnh, cũng là trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, vô số năm quang cảnh, mới may mắn đột nhiên phá. Một màn trước mắt này, để cho hắn không thể tin được, bởi vì đây chính là phá vỡ hắn nhận thức, rung động trong lòng đến vô pháp nói rõ, trên thân thể chính là hành động, rất đơn giản, trốn, vừa đột phá, đạo huyền khí tức trên người liền vượt qua hắn lúc toàn thịnh, hơn nữa còn tại cấp tốc tăng cường đấy, hắn căn bản không có chiến đấu dục vọng, đừng xem hắn xuất thân cao quý, đối với nhân tộc một bộ 10 phần khinh thường khinh miệt cao cao tại thượng thái độ. Nhưng đối với không đánh lại liền chạy loại sự tình này, làm chính là quen việc dễ làm, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hắn ra đời đến nay, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu chiến bại, đánh nhau thất bại căn bản không phải chuyện, chỉ cần mệnh còn đang tất cả liền vẫn còn ở đó. Đương nhiên, hắn cao ngạo cũng là sẽ không thay đổi. Còn kiến hôi bình thường đích nhân tộc, căn bản là không để tại tâm hắn bên trên. Có chính là bản năng khinh thường. Tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Thậm chí không cần thiết trong nháy mắt. Mờ mịt kia như có như không vĩ ngạn thân ảnh, cùng khí tức liền đã biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất cùng tổ nguyên thế giới bên trong. Đạo huyền lãnh đạm mắt thấy, cũng không nóng nảy, hắn đặc biệt đến lúc mờ mịt đến mới đột phá, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho hắn đi. Không để ý còn đang cấp tốc tăng lực lượng mạnh, chắp hai tay, đã hoàn toàn khác nhau thất tinh ánh nguyệt thần thông sử dụng ra. Thời gian chảy ngược, không gian đảo ngược, vô biên vĩ ngạn lực lượng bung ra. Mờ mịt trốn tốc độ chạy nhanh, trở về tốc độ càng nhanh hơn, cùng vừa rồi độc nhất vô nhị thân ảnh khí tức xuất hiện ở tinh không sâu bên trong, chính là thần sắc càng thêm kinh hãi mờ mịt. Đạo huyền, người chớ ép bản thần phá hủy đây tổ nguyên thế giới. Tâm lý suy nhược phía dưới, mờ mịt nghiêm nghị quát lên, nếu mà hắn thật không cố kỵ chút nào, đây tổ nguyên thế giới tuyệt đối sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây chính là vô cực chi cảnh. Đồng thời, đây giống như cũng là lúc này hắn đối mặt đạo huyền thì cực kỳ có uy lực nói. Ngươi không làm được, đạo huyền lạnh nhạt nói. Giống như vừa mới 3 chữ kia một dạng. Giống như là đang nói một kiện rất so với bình thường còn bình thường hơn chân thực chuyện nhỏ. Mờ mịt lửa giận trong lòng bừng bừng, từ trước đến giờ đều là hắn khinh thường coi thường người khác. Nhưng mà đạo huyền tại đây, hắn chính là cảm nhận được bản thân bị sâu đậm coi thường khinh thường. Không sai, Chính là như thế, mình đường đường vô cực chi cảnh, xuất thân cao quý vô cùng, cư nhiên bị người coi thường khinh thường, cho dù người nọ là một cái để cho hắn đều cảm thấy kinh diễm rung động người. Nhưng vẫn như cũ lửa giận không thôi, bất quá Đạo Huyền đã không có tâm tư đi để cho hắn nổi giận. Nếu như nói mờ mịt còn đang lúc toàn thịnh, kia hắn có lẽ còn có thể coi trọng một ít. Nhưng bây giờ, một cái một nửa tàn mờ mịt, căn bản không để tại tâm hắn bên trên. Thực lực đến, ánh mắt cũng liền không giống nhau. Trước đây không lâu trong mắt hắn còn vô cùng cường đại mờ mịt. Bây giờ nhìn đi, cũng cứ như vậy, chắp hai tay nhẹ nhàng rạch một cái. Hai đạo thân ảnh liền đều biến mất không thấy, chỉ để lại đây dị tượng vẫn đang tiếp nối thiên địa. Rất nhiều cường giả nhìn nóng lòng, bậc này thời khắc mấu chốt cư nhiên không nhìn thấy, thật sự đang khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể lại để cho thiên hậu khởi động hạo thiên cảnh. Cho nên, lúc này cũng chỉ có thiên hậu chính mắt thấy kia rung động nhất chiến. Thăng cầu kim đậu dễ như trở bàn tay, cực kỳ dễ dàng, vô cực chi địa bên trong vẫn đang tiếp nối thần tốc biến cường Đạo Huyền, rất là tùy ý thoải mái dạy dỗ mờ mịt, mặc cho mờ mịt lại làm sao phẫn nộ bạo phát, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này hai người, căn bản là không giống như là cùng một cấp độ người. Phảng phất một cái trưởng thành đại nhân, tại lấn tiêu cực với một 10 tuổi trẻ em bàn, hơn nữa loại này tùy ý thoải mái còn đang từng bước gia tăng. Không có mấy chiêu, mờ mịt liền có gan cảm giác tuyệt vọng, ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Dù sao tới nơi này, đều là Đạo Huyền cưỡng ép dẫn hắn tới. Không đến 10 phút, Đạo Huyền thu hồi bị hắn phong ấn mờ mịt, rời khỏi vô cực chi cảnh. Thiên đình bên trong, thiên hậu thu hồi hạo thiên kính, trong đôi mắt vẫn có một vệt chấn động, không thật là mạnh Đạo Huyền chân nhân. Mạnh để cho chính nàng lúc toàn thịnh, đều mặc cảm không bằng, mà bây giờ, đối phương bất quá vừa mới đột phá, vẫn còn tiếp tục biến cường. Không đề cập tới đây, chỉ là nói đột phá đã đột phá, sau khi đột phá một bên biến cường, một bên lùng bắt trấn áp một vị vô cực chi cảnh cường giả hành động vĩ đại. Liền trước giờ chưa từng có, nhắc tới cũng làm người ta cảm thấy tâm trì thần váng. Hào khí quá độ, trở lại tổ nguyên thế giới. Hiện thân một hồi, Đạo Huyền liền mang theo hàng Nga trở lại Thiên Vân Môn. Phân phó một câu, bắt đầu bế quan, hoàn toàn dung hợp thái âm thái dương lưỡng tinh đột phá hắn. Đến tột cùng sẽ mạnh đến đâu, liền chính hắn cũng không có rõ ràng khái niệm, tựa hồ sẽ không có cực hạn một dạng, hắn chỉ có thể thông qua bế quan, đến tăng nhanh cái này cấp tốc biến mạnh hơn trình. Ước chừng 3 ngày thời gian trôi qua, Đạo Huyền biến mạnh hơn trình lúc nãy kết thúc, tất cả bình tĩnh lại, thái âm thái dương nhị tinh nguyên bản vị trí địa phương. Lại một lần nữa xuất hiện rồi thái âm thái dương nhị tinh. Lúc này lưỡng tinh chính là Đạo Huyền hình chiếu. Đạo Huyền chính là lưỡng tinh. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, lưỡng tinh liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Hơn nữa công hiệu so với nguyên lai lưỡng tinh càng tốt hơn. Điều chỉnh âm dương, thống soái tinh lực chờ một chút. Huyễn Nguyệt Động Phủ, sau khi kết thúc, Đạo Huyền cũng không có lập tức xuất quan, hắn cần phải cố gắng sửa sang lại lần này đoạt được. Đột phá, tất cả cũng liền không giống nhau. Sưởng Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.